Các bạn đang lắng nghe chuyện Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An, tập 7. Sắc trời còn chưa sáng tỏ, Lục Yến đã rửa mặt, mặc xong xiêm y. Đường Nguyệt đang ở trước cửa ngủ gà ngủ gật, vừa thấy Lục Yến xuất hiện ở cửa, lập tức đứng thẳng dậy. Công tử có muốn dùng bữa không ạ? Không cần. Dứt lời, hắn liền vội vàng mà rời khỏi lộ viên. Trước mắt, cửa ải cuối năm cuối cùng cũng đến. Toàn bộ các cửa hàng ở Dương Châu đều rộn ràng. Theo tử phường khai trương, Lục Yến cùng Triệu Sung tiếp xúc cũng càng ngày càng nhiều, cũng dần dần quen thuộc với Thẩm Phúc bên người hắn. Lục Yến ra ngoài, Thẩm Trân bên này liền phụ trách giao tiếp với phụ nhân. Lâu lâu lại cùng nữ quyến xã giao gặp mặt. Lẽ ra những việc này không tới phiên một thiếp tất làm, nhưng bởi vì phu nhân vệ công tử không ở bên người, vị tần diên nương này xưa nay lại được sủng ái, cho nên mấy phu nhân cũng thập phần cho nàng thể diện. Đương nhiên, có thể có phần thể diện này cũng là vì Thẩm Trân rất biết đối nhân xử thế. Rốt cuộc cũng là nữ nhi Thẩm gia, từ nhỏ đến lớn thấy được đều là quý phu nhân đứng đầu trong thành Trường An. Xử lý những việc trước mắt này đối với nàng có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tây Trắc Gian, Đường Nguyệt cầm một vật hiếm lạ đối với danh mục quà tặng lẩm bẩm: cô nương, lùng cầu hồng nhạn mạ bạc vàng dòng này đúng là dùng để làm gì đấy? Nàng đùa nghịch hơn nửa ngày cũng nhìn mà không hiểu. Thẩm Trân dừng bút nói với Đường Nguyệt: đây là dụng cụ dùng để chế trà, gọi là chè khô. Lá trà sau khi chưng xong trở thành đoàn trà, rất khó làm được hoàn hảo, rất dễ bị mốc. Nói trắng ra là bạc lông này chính là dùng để hong khô lá trà. Đường Nguyệt lại nói: vậy cái giá ba chân mạ hoa văn mạ yết bằng vàng này thì để làm gì ạ? Thẩm Trần nói: cái này kêu tà ấu, vốn là dùng để đựng muối, nhưng bởi vì từng có người hứng khởi dùng muối quay lá trà trong lúc khổ trà làm tăng vị ngọt, nên liền đem đồ vật này trở thành trà cũ. Đường Nguyệt gật đầu, thực sự bội phục Thẩm Trân. Thẩm Trân nhìn sổ sách trong tay, cảm thán: Chu gia không hổ là trà thương đệ nhất Dương Châu, một bộ trà cụ mạ vàng như vậy ở kinh thành đều là thực hiếm thấy. Đường Nguyệt đáp: vậy chúng ta nên lấy ra cái gì để đáp lễ ạ? Thẩm Trần nghĩ nghĩ: ta nghe phu nhân Chu gia từng nhắc qua, Chu lão gia tử cực kỳ yêu thích hòa cỏ cùng tranh chữ. Lát nữa người theo ta đi nhà kho, chúng ta tìm bức Lãng Hoa Đồ do Lý Tông tuyệt bút, ngày mai phái người đưa đi. Ký lục các danh mục quà tặng của các nhà tuy rằng không khó, nhưng chọn cái gì đáp lễ thì lại không phải là chuyện dễ. Thứ nhất, phải suy xét đến thứ đối phương yêu thích. Thứ hai, phải suy xét đến giá trị đồ vật của bản thân, không thể so với người khác quá cao, cũng không thể quá thấp. Quy tắc trong mấy việc này quả thực rất nhiều. Thẩm Trân ghi xong lễ tặng do các nhà khác đưa tới, liền từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa, đi một chuyến đến nhà kho. Nhà kho ở căn phòng đầu tiên bên trái lộ viên, xuyên qua hành lang dài thăm thẳm cùng khúc quanh, Thẩm Trân đứng trước cửa, mở cửa nhà kho. Nàng chuyển đồ sứ cho Đường Nguyệt, bản thân thì cầm thêm hai bức tranh chữ. Lãng Hoa Đồ dài tới 6 thước, lê vóc người Thẩm Trân, ôm xác thật có chút cố sức. Lúc này, nàng đang quay về đường cũ. Có lẽ là bởi vì trời vừa hạ một trận tuyết, trên đường còn rất lộn xộn. Thẩm Trân nhấc chân một cái, liền lảo đảo, ngơ ngác mà ngã ngửa về phía sau. Trong giây phút khẩn cấp, nàng theo bản năng dùng hai tay giơ cao bức họa, vì thế lúc ngã xuống đất càng đau thảm thiết. Thấy vậy, Đường Nguyệt vội vàng đặt đồ sứ trong tay, hô một tiếng: dì nương, người không sao chứ? Ngã thực sự là rất mạnh, chân Thẩm Trân hoàn toàn không thể động đậy. Nàng đau đến mức nước mắt ào ào rơi xuống. Tình huống trước mắt này ngay cả Đường Nguyệt cũng có chút luống cuống tay chân. Bên này động tĩnh không nhỏ, thực mau liền khiến cho Phù Mạn chú ý. Nói tới Mạn di nương này cũng rất an phận, mấy ngày qua đi nàng cũng chưa từng chạm mặt Thẩm Chân. Ai cũng không nghĩ tới, lần đầu tương ngộ thế nhưng sẽ là hoàn cảnh xấu hổ như vậy. Phù Mạn vừa nhìn qua liền biết, cô nương ngã trên mặt đất kia hẳn chính là Tần Di Nương. Nàng để lò sưởi trong tay xuống, vội vã chạy tới. Nàng ngồi xổm đối với Thẩm Chân nói: "Tần Di Nương, đau ở chân trái sao?" Thẩm Chân cũng không quản được nhiều như vậy, nước mắt lưng tròng gật đầu. Phù Mạn vén tay áo lên, nhẹ nhàng xoa bóp xương cốt cho nàng. Mi mục nhíu lại một chỗ, một lát sau nàng chỉ lên trời hô một tiếng: "Mau nhìn kìa." Người nghe được lời như vậy tự nhiên sẽ phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu. Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Chân vừa mới ngẩng lên liền nghe khục khục một tiếng, lần này đau đến linh hồn nàng tưởng như xuất khiếu, nước mắt như hạt đậu đổ rào rào không ngừng rơi xuống. Đường Nguyệt ở một bên lạnh lùng nói: "Người đã làm gì Di Nương nhà chúng ta?" Phù Mạn chưa tiếp lời, chia cung Thẩm Chân nói: "Tần Di Nương, ngươi thử xem chân trái có đỡ hơn không?" Nghe vậy, Thẩm Chân nhẹ nhàng giật mình, nức nở nói: "Hình như là tốt hơn một chút." Phù Mạn nhẹ nhàng thở ra: "Tần Di Nương vừa rồi ngã, vừa vặn đập vào thềm đá, hẳn là bị trệch khớp, bất quá hiện tại đã không có việc gì." Nàng nói xong, dừng một chút lại nói: "Mới vừa rồi lừa Di Nương, còn thỉnh thứ lỗi." Lần này, ngay đến tiểu hoài tử đều có thể hiểu rõ chuyện là như thế nào. Đường Nguyệt sắc mặt xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Nô tỳ mới vừa rồi chống đối Di Nương, mong Di Nương thứ lỗi." Phù Mạn lắc đầu: "Không có gì đáng ngại." Dứt lời, liền duỗi tay đỡ Thẩm Chân đứng dậy: "Để ta đưa Di Nương trở về đi." Thẩm Chân cúi đầu nhìn cẳng chân gần như bất động của chính mình, cũng không cậy mạnh, vội vàng nói: "Vậy làm phiền Di Nương." Có lẽ Thẩm Chân cũng cảm thấy tình cảnh mới vừa rồi thật sự là mất mặt, cho nên dọc theo đường đi về, cho dù đau thế nào cũng không hề hé răng. Sau khi Phù Mạn đưa Thẩm Chân đến Xuân Hy Đường cũng không lưu lại, mà trực tiếp trở về Đông Lệ Uyển. Thẩm Chân té ngã không tới nửa canh giờ, Lục Yến đã sụ mặt xuất hiện ở cửa lộ viên. Trong phòng, Thẩm Chân đang ngồi trên giường nhìn hai cái đùi của mình mà phát sầu. Nam nhân sải bước dài bước vào cửa. Lục Yến liếc nhìn Thẩm Chân, hốc mắt đỏ bừng, cùng xiêm y giờ hề hề thấp giọng nói: "Sao lại thế này?" Thẩm Chân đáp: "Mới vừa rồi ta đi nhà kho lấy đồ đáp lễ các nhà, không cẩn thận té ngã một cái." Lục Yến khom người xốc xiêm y nàng lên, chỉ thấy hai cẳng chân ngày thường trơn bóng như ngọc giờ phút này hoàn toàn là xanh tím. Đầu gối bên trái có hai vệt máu thật dài, bên sườn đầu gối đã bắt đầu sưng lên, thực sự làm cho người ta sợ hãi. Kiểm tra xong thương thế, hắn lại nhìn thoáng qua nước mắt trên mặt Thẩm Chân, tức khắc minh bạch vì sao khi hắn ở trong phủ Triệu Dung ngực lại đau đớn như vậy, thiếu chút nữa làm hắn đau tới mức ngất xỉu. Hắn thở dài một hơi, sau đó đeo bàn tay đặt trên đầu gối nói: "Cơ động một chút, để ta nhìn xem nàng có bị thương đến xương cốt không." Nghe được lời này, Thẩm Chân vội vàng áp vào bên tai Lục Yến, thấp giọng nói hai câu: "Nàng nói là ngựa gầy kia giúp nàng chỉnh khớp xương." Ngựa gầy kia thế nhưng biết y thuật, đây thật sự là điều Lục Yến chưa hề nghĩ đến. Sau khi xác nhận thương thế của Thẩm Chân không đáng ngại, cũng bồi thuốc cho nàng xong, hắn liền đứng dậy đi về phía Đồng Lệ Uyển ở hướng bắc. Kể từ khi Lục Yến tiếp nhận chức vụ thiếu doãn ở phủ Kinh Triệu tới nay, câu Trịnh Kinh Triệu nói với hắn nhiều nhất chính là: "Ngoại trừ chứng cứ, không cần tin tưởng bất kỳ ai. Nếu Phù Mạn chỉ là vô tình cứu người cũng liền thôi, sợ nhất chính là nàng ta cố ý." Lục Yến âm thầm quan sát con đường nhỏ, trong đầu phác họa quá trình Thẩm Chân tới nhà kho. Đường dài hẹp, trên mặt đất còn vệt tuyết tan. Trong tay nàng cầm bức họa cuộn tròn, vô tình trượt chân cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Lục Yến ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ sờ than trì trên thềm đá sắc, lại trà sát một chút. cũng không có gì dị thường. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Trước mặt là đình Tùng Trúc, sau đó là đến Đồng Lệ Uyển. Lục Yến vừa vào cửa, Lưu Ma Ma lập tức buông lò sợi trong tay, cười nói một tiếng. Công tử. Lục Yến đứng cách đó không xa, lạnh lùng nói. Dì nương đâu? Lưu Ma Ma vốn là người của Triệu phủ, số người hiển quý bà ta gặp qua không dám nói tới hàng trăm hàng ngàn, nhưng chỉ cần là quý nhân ở thành Dương Châu, từ tổng đốc phủ cho tới phú thường giàu có, bà ta đều đã từng gặp qua. Nhưng bên trong những người này lại không một ai có thể sánh cùng vẻ tuấn mỹ của công tử Vệ gia. Nghĩ vậy, Phù Mạn cũng là người có phúc. Bà ta vội cười nói, Mạn dì nương đang ở bên trong. Nói xong câu này, như cảm thấy không đủ lại nói thêm, dì nương mỗi ngày đều ngóng trông ngài tới, bây giờ ngài tới rồi, nàng nhất định là rất vui. Nói xong, Lưu Ma Ma liền đi về phía trước hai bước, thay Lục Yến đẩy cửa nội thất ra. Đi vào trong phòng, Lục Yến không hề ngoài ý muốn nhìn thấy Phù Mạn đang ngồi trên giường. Ánh mắt nàng thập phần thong dong, giống như sớm đoán được hắn sẽ đến. Lục Yến giơ tay ra hiệu Lưu Ma Ma lui ra. Lưu Ma Ma nhìn động tác của hắn, ngẩn người. Cho dù bà ta muốn ở lại nghe, nhưng thân phận chủ tớ vẫn còn, bà ta không thể chống đối, chỉ có thể khom người lùi xuống. Cánh cửa vang lên một tiếng két rồi khép lại. Lục Yến nhìn Phù Mạn, giọng nói vững vàng, nói đi, vì sao ngươi sẽ bộc lộ bản thân biết y thuật? Phải biết rằng nếu hôm nay nàng ta khai một phương thuốc, vậy còn có thể xem là ở trong sách, nhưng tay không chỉnh khớp, không có một chút hiểu biết về y thuật thì tuyệt đối không có khả năng. Bốn mắt nhìn nhau, Phù Mạn bình tĩnh nói, chỉ cần lang quân đêm nay có thể qua đêm ở trong phòng của thiếp, cái gì thiếp cũng nói cho ngài, nhất định không giấu giếm. Ánh mắt Lục Yến nhíu lại, đang muốn mở miệng, Phù Mạn lại vươn ngón trỏ chỉ ra bên ngoài, sau đó lại chỉ vào hắn, giơ ngón tay lên làm một tư thế phòng bị. Hắn hiểu ý tứ của nàng, chính là nàng cùng bà tự bên ngoài kia không phải một lòng. Bởi vì Lục Yến thật lâu chưa lên tiếng, Phù Mạn có chút gấp gáp. Thiếp không dám uy hiếp ngài, chỉ hy vọng ngài nể mặt Triệu đại nhân, cho thiếp thân một cơ hội. Ánh mắt Lục Yến dừng lại trên mặt của nàng nửa khắc, sau đó nói, ý tứ người như vậy còn không tính là uy hiếp sao? Phù Mạn lắc đầu, thiếp không dám. Lục Yến xoay nhẫn bàn chỉ trên tay, tự hỏi lại lời nói nàng vừa rồi. Một lúc lâu sau mới nói, tối nay người tốt nhất nên nói rõ ràng, Vệ gia ta không dung người thân phận không minh bạch. Những lời này vừa là đáp ứng, vừa là cảnh cáo. Nói xong, Lục Yến đẩy cửa đi ra ngoài. Lục Yến đi rồi, Lưu Ma Ma vội vàng vào phòng, đến gần Phù Mạn, cắn răng nói, lão nô đã nói với tiểu nương tử không cần lo lắng tần gì nương kia, rõ gì tốt rồi. Lang quân biết ngài hiểu y thuật, ngài phải giải thích thế nào đây? Còn có, thuộc Triệu đại nhân giao cho ngài, ngài định hạ thế nào? Phù Mạn cười, vội vàng trấn an Lưu Ma Ma. Ma Ma vẫn chưa nhìn ra sao? Lang quân yêu thương, coi tần di nương giống như tâm can tỳ phổi. Hôm nay, nếu ta không quản chuyện của tần di nương, Ma Ma cảm thấy hắn sẽ đến sao? Lưu Ma Ma vừa nghe, ánh mắt liền có chút lờ đễnh, sau đó nói, tiểu nương tử đã có dự tính sao? Phù Mạn gật đầu, ta chỉ cần nói với hắn, ta từng được một đại phu thu dưỡng là được rồi. Triệu đại nhân đã sớm tiêu hủy thân phận cũ của ta, hắn còn có thể đi đâu mà trà chứ? Còn nữa, ai dám duỗi tay vào cả phủ thứ sử chứ? Lưu Ma Ma cảm thấy nàng nói có lý, liền gật đầu, ngữ khí hỏa hoãn. Dùng mạo của tần di nương kia, hôm nay lão nô cũng coi như nhìn qua, so với ngài chỉ có hơn chứ không kém. Thời điểm ngài cùng lang quân viên phòng, nhớ rõ nên dùng thêm chút hương liệu cầu lý hắn. Bằng không tối nay chỉ sợ là kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Ta đã biết, Mama. Phù Mạn nói. Đợi Lưu Mama rời khỏi, Phù Mạn nhíu mày, thở dài một hơi. Lục Yến rời khỏi Đồng Lệ Uyển xong, liền vội vã ra phủ. Lúc trở về đã là chạng vạng. Thẩm Chân đang dùng bữa tối. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên người nàng. Thẩm Chân hôm nay không búi tóc, một đầu tóc đen nhánh nhu thuận rũ ra sau, cũng giống như con người của nàng. Thẩm Chân ngẩng đầu nhìn thấy hắn đi đến, khóe môi hơi nâng, dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy nói: Sao đại nhân hôm nay trở lại sớm như vậy? Lục Yến thấp giọng: Hôm nay ít công việc. Ngay sau đó đặt lên trên bàn một lọ thuốc. Thẩm Chân cầm lấy lắc nhẹ: Đây là cho ta sao? Lục Yến gật đầu. Thuốc bàn sáng là để tiêu sưng, còn thuốc này là để trừ sẹo. Thẩm Chân thích đẹp, hắn biết rõ. Nhắc tới ngày ấy, nàng ngờ nhị thập tứ kiều Dương Châu lưu lại vết sẹo. Kỳ thật vết sẹo kia cũng không nghiêm trọng, chỉ dài không đến một tấc, nhưng nàng lại thường xuyên nhìn chằm chằm, nhìn xong còn thở dài một hơi. Vừa nghe là trừ sẹo, ánh mắt Thẩm Chân quả nhiên sáng lên, nàng vội vàng nhận lấy, cũng hướng hắn nói cảm tạ. Đường Nguyệt thấy thế tử ra sớm trở lại, vội vàng thêm một chén và một đôi đũa. Thẩm Chân vốn dĩ không đói bụng, trước mắt đang có việc muốn làm, càng ăn không vô. Giờ phút này nàng chỉ nghĩ lập tức trở về nội thất bồi thuốc. Lục Yến liếc mắt nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn thử của nàng một cái, duỗi tay đánh nhẹ lên óc của nàng, lạnh lùng nói: Không ăn cơm, không cho phép nàng đi chỗ khác. Vừa nghe lời này, cả người Thẩm Chân giống như bị một bát nước lạnh đổ lên, nhưng nàng không dám chống đối hắn. Từ trước đến nay, Thẩm Chân dùng bữa đều rất quỷ cụ, luôn là vô thanh vô tức, không nhanh không chậm. Nói vậy, đây cũng là lần đầu tiên Lục Yến thấy nàng ăn cơm mà đầu không nâng lên một lần. Chỉ chớp mắt, trong bát đã sạch sẽ, canh xương hầm trong chén cũng vơi đi khá khá. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mắt đen chăm chú, đôi môi mấp máy. Mặc dù một lời cũng chưa phát, Lục Yến đã biết nàng muốn nói cái gì. Được rồi, đi đi. Thẩm Chân vội vàng vẫy tay với Đường Nguyệt: Mau, phải đỡ ta. Lục Yến nhìn dáng vẻ khập khiễng đi bộ của nàng, không khỏi lắc đầu. Đều què rồi, còn muốn đẹp sao? Sau bữa tối, Lục Yến đi thư phòng, tập trung tra danh sách những người tới từ Tây Vực. Lật đến tờ cuối cùng, hắn dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn. Bạch Gia, dòng họ người Hán, có ý tứ. Lát sau, ngừng đầu lên, sắc trời đã tối. Thời điểm hắn trở lại Xuân Hy Đường, Thẩm Chân đang ngồi trên giường, một tay cầm nến, một tay tự mình bôi thuốc, thỉnh thoảng còn suýt xoa một tiếng. Lục Yến đi qua, vô cùng tự nhiên lấy đi lọ thuốc trong tay của nàng. Hắn nhìn hai chân béo trước mắt, không khỏi châm chọc nói: Đi nhà kho lấy chanh, còn có thể tự mình ngã thành như vậy. Nàng cũng thật là có bản lĩnh. Ngữ khí vẫn trước sau như một, bất cận nhân tình, lạnh buốt, ngang ngược. Dường như mỗi lần mở miệng, một hai đều phải mỉa mai người ta tới mức không chỗ dùng thân mới bằng lòng bỏ qua. Nếu chuyện này xảy ra ở một tháng trước, nghe xong lời nói như vậy, Thẩm Chân nhất định phải mặt đỏ tai hồng. Nhưng ở chung cùng hắn cũng đã được một thời gian, nàng đã dần dần quen thuộc. Hắn bắt bẻ cỡ nào, nàng sớm đã lĩnh giáo. Lúc hắn nói, mắt điếc tai ngơ là tốt nhất. Lục Yến bên này giúp nàng thỏa thuốc, Thẩm Chân lại giơ tay trong đáy mắt của hắn, nhỏ giọng nói: Đại nhân, ngài vẫn nên đi nghỉ tạm đi. Mấy ngày này hắn cơ hồ đều là đi sớm về trễ, đáy mắt đã có chút xanh. Thần sắc Lục Yến dần nghiêm túc lại, nói với nàng: Tối nay ta đi Đồng Lệ Uyển bên kia, nàng không cần chờ ta, ngủ sớm đi. Đi Đồng Lệ Uyển, lời này có ý tứ gì Thẩm Chân tự nhiên hiểu được. Chẳng qua, nếu hỏi nàng trước mắt có cảm giác gì, đại khái là có chút kinh ngạc đi. Kinh ngạc bởi vì vị thế tử Trấn Quốc Công tự phụ không ai bằng này, cuối cùng vẫn phải khuất phục. Lục Yến ngước mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng. Còn chưa tiếp tục mở miệng, liền nghe thấy tiếng tốt, mềm mại vang lên từ phía Thẩm Chân. Ngoài trừ từ này ra, không còn từ gì khác. Ánh mắt nam nhân dần dần bốc lửa, trên tay không khỏi dùng sức, vừa vặn siết chặt chỗ đọng máu trên chân Thẩm Chân. Nàng vì đau mà kêu a một tiếng. Khuôn mặt Lục Yến cứng lại, trực tiếp tiện tay ném lọ thuốc sang một bên, đáy lòng cười lạnh một tiếng. Hắn muốn đi đâu qua đêm, cần thiết cô một ngoại thất như nàng giải thích sao? Nghĩ vậy, hắn liền xoay người rời đi. Gió đêm hơi lạnh, giờ hợi hài khắc. Biết vệ công tử muốn tới qua đêm, Lưu Mà Mà đã sớm cầm đèn đứng ở cửa chờ. Hắn chậm rãi đi vào nội thất, đi đến bên bàn ngồi xuống, ánh mắt dừng trên người Phù Mạn. Nói đi. Phù Mạn nhìn thoáng qua Lưu Mà Mà, nắm chặt tay, ra vẻ khó xử. Lang quân không thể chờ một lát sao? Lưu Mà Mà ở một bên phụ họa. Đúng vậy, công tử hà tất phải nóng lòng. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, thì làm sao bây giờ? Lời này vừa dứt, Lục Yến lập tức nhăn chặt mày. Dựa theo quy củ của phủ Trấn Quốc Công, chủ tử nói chuyện nào có chỗ cho hạ nhân xen vào. Hắn liếc mắt. Mà Mà, lùi ra đi. Lưu Mà Mà tất nhiên là không muốn lùi ra. Rốt cuộc có một số việc bà ta không chính mắt nhìn chằm chằm thì trước sau đều không yên lòng, liền khom người nói. Hôm nay xem như lần đầu tiểu nương tử viên phòng, lần đầu khó tránh khỏi sẽ chiêu cố không chu toàn. Lão nô cả gan lưu lại giúp đỡ một phen. Y lệ làng, nữ tử lần đầu thừa ân, xác thật là có loại giúp đỡ này. Nhưng phần lớn đều chỉ dùng thị thiếp trong phòng nhà trai, chưa từng nghe qua nhà ai dùng bà tử cả. Có thể nói ra lời ngông cuồng như vậy, xem ra nô tài này đã quen lấy thân phận người triệu phủ áp đầu người khác rồi. Lục Yến cầm lấy chung trà trên bàn, nhấc lên thẳng tay ném xuống đất, bang một tiếng nát thành từng mảnh. Ai dạy người quy củ? Lưu Mà Mà bị thanh âm lì vỡ dọa sợ, run rẩy nói. Là triệu đại nhân. Lục Yến vừa ngắt lời nàng. Đây là vệ giang, nếu như người muốn quay về triệu phủ, ngày mai lên từ lộ viện rời đi đi. Lúc này Lưu Mà Mà đã hoàn toàn luống cuống. Dù thế nào bà ta cũng chỉ là lão phụ nhân, mà vị trước mắt này lại chính là tứ phẩm quan to của triều. Khi thế làm quan bao lâu như vậy, không phải là thứ mà một lão phụ có thể chịu nổi. Lưu Mà Mà vốn còn muốn giải thích. Lão nô không phải là ý tứ này. Lão nô muốn ta nói lại lần nữa sao? Lưu Mà Mà thấy thái độ của hắn kiên quyết, rốt cuộc vẫn không dám, mặt già đỏ lên, khom người lùi xuống. Đợi Lưu Mà Mà đi rồi, trong phòng lập tức trở về yên tĩnh. Phù Mạn đi lên trước, giúp Lục Yến đổ một chén nước, ôn nhu nói. Còn Thịnh Lang quân bớt giận. Lục Yến tiếp nhận, bất động thanh sắc, nhìn lướt qua chén nước. Ngay sau đó, liền nâng lên cổ tay, nhấp một ngụm. Phù Mạn nhìn hầu kết quán hoạt động, lấy lại bình tĩnh. Một lát sau, nàng tính thời gian không sai biệt lắm, nắm chặt tay, thấp giọng mở miệng. Phù Mạn muốn cùng vệ công tử làm chút giao dịch. Vừa nghe xưng hô thay đổi, đôi mắt Lục Yến nhíu lại, buông chung trà, thấp giọng nói. Nói nghe thử xem. Nước vừa rồi vệ công tử uống, ta đã hạ dược triệu đại nhân phân phó. Một khi uống vào, sau này ngày ngày đều phải uống, không thể ngừng lại. Chỉ cần nghỉ uống 3 ngày, lập tức sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phù Mạn dừng một chút, lại nói tiếp. Ta có giải dược. Lục Yến rất hứng thú mà nhìn nàng một cái. Điều kiện. Cầu vệ công tử cho ta 2000 lượng, còn có, thả ta rời đi. Lục Yến cầm chén trà, đưa cho nàng nói. tộc linh từ Tây Vực, tới khi nào chỉ có giá trị 2000 lượng. Giọng nói chậm dần, khuôn mặt Phù Mạn hoảng hốt. Dược này vô sắc, vô vị, còn đến từ Tây Vực, một thương nhân kinh châu như hắn, như thế nào lại biết được? Vệ công tử vừa rồi không uống. Trái tim Phù Mạn đập thình thịch, cực lực che giấu bất an của chính mình. Lục Yến gật đầu. Tộc linh tử là tên một quyển dược kinh kinh chữa phù từng sao chép. Loại dược này tuy rằng vô sắc vô vị, nhưng sau khi hòa vào nước, nước sẽ biến thành màu vàng, đáy ly còn có một ít tạp chất màu xanh lục. Quyển sách này là do kinh triệu Doãn tiền nhiệm trước khi cáo lão hồi hương để lại cho bọn họ. Bất quá có giải dược vẫn là lần đầu tiên hắn nghe được. Hắn nhìn vào mắt Phù Mạn nói: ta chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không cần lằng nhằng rắc rối, bằng không ta chỉ có thể trả ngươi về phụ thứ sử ngay trong đêm này. Dứt lời, hắn lại chỉ Lưu Ma Ma đang ở bên ngoài. Tính cả Ma Ma đi cùng ngươi. Nói cho ta, tên thật của ngươi là gì? Lục Yến hỏi. Vừa nghe lời này, hai tròng mắt Phù Mạn trợn tròn, mặt lộ vẻ kinh hoàng, nhưng vẫn căng ra đầu nói: Ta không biết lời này của vệ công tử là có ý gì. Nghĩ kỹ rồi lại nói. Lục Yến không nhanh không chậm. Chẳng qua, ngươi cũng có thể nói trước, ngươi từ Tây Vực tới Dương Châu là lúc nào? Nếu như để ta mở miệng, bạch cô nương, cô không còn cơ hội nữa đâu. Kỳ thật, Lục Yến nắm giữ tin tức về nàng ta cũng không nhiều. Lục từ trên xuống dưới, danh sách khả nghi về người Tây Vực mà Dương Tông đem đến, từ tuổi tác, dáng vẻ, y thuật, đối tượng phù hợp duy nhất chỉ có thể là gia tộc đã có nhiều thế hệ làm nghề y, Bạch Gia. Tiểu nữ Bạch Gia vốn đã có hồn ước trong người, nhưng từ năm trước lại vô cớ mất tích. Hắn nói thẳng họ của nàng, làm cho nàng muốn công tâm. Phù Mạn ngã ngồi trên mặt đất, khó có thể tin nổi. Vệ công tử là người của triều đình. Lục Yến không tỏ ý. Vậy vệ công tử có thể cứu ca ca của ta không? Phù Mạn thấp giọng hỏi. Lục Yến nói: bạch cô nương, giao dịch không phải làm như vậy. Trước mắt cô hẳn là nên đem những điều cô biết nói hết cho ta, ta mới có thể suy xét có cứu ca ca cô hay không. Phù Mạn lau nước mắt, hơn nửa ngày mới bình tĩnh. Nàng biết đây là cơ hội cuối cùng của nàng. Trong phòng, ánh nến nhẹ nhàng lay động, nàng nhỏ giọng nói: mẫu thân ta nguyên là vu sư Tây Vực, phụ thân là người Thiểm Tây Hưng Bình, từng biên soạn quyển Dược Kinh tặng cho mệnh quan triều Tấn. Sau khi cha mẹ qua đời, chỉ còn lại ta cùng ca ca kinh doanh sinh ý Bạch Gia. Cụ thể là vào một năm trước, đột nhiên có một đám người xông tới Dược Phường Bạch Gia, bắt chúng ta tới Dương Châu. Bọn họ dùng tính mạng của ta uy hiếp ca ca giúp bọn họ chế độc dược. Theo ta biết, huyện quan trong thành Dương Châu cùng với rất nhiều phú thương đều không may mắn thoát khỏi. Nói đến đây, Phù Mạn đôi tay che mặt. Bạch Gia chúng ta hành tẩu giang hồ chưa bao giờ hại người. Ánh mắt Lục Yến càng ngày càng sâu. Lời nàng ta nói thật sự có thể tin được. Rốt cuộc người biết đến cuốn Dược Kinh kia cũng không nhiều. Cũng không biết vì sao, lúc này hắn nhìn khuôn mặt Phù Mạn, đột nhiên có loại cảm giác mạc danh quen thuộc. Không thể nói rõ tại sao, nhưng chính là cảm thấy quen thuộc. Tây Vực, họ Bạch. Hô hấp Lục Yến đột nhiên cứng lại, giọng khàn khàn nói: ca ca của cô tên gọi là gì? Bởi vì bọn họ vẫn luôn điều tra nhằm vào nữ tử 17 tuổi, cho nên cũng không lưu ý tới nàng ta còn có một ca ca. Phù Mạn ngừng đầu, thành thật trả lời: Bạch Đạo Niên. Giọng nói vừa dứt, đồng tử Lục Yến liền co rút, trái tim đột nhiên đập ra tốc. Một lần nữa nghe được thanh âm ầm ầm trong đầu. Cảnh hắn từng nhìn thấy trong mơ, hết thảy lại lần nữa hiện ra trước mắt. Bạch Đạo Niên. Ký ức theo thời gian trôi đi đã gần như biến mất, đột nhiên giống như thủy triều mạnh mẽ đánh úp về phía hắn. Bạch đạo niên, người không phải là thần y sao? Đã là thần y, sao bệnh của thế tử gia người lại trị không hết hả? Thế tử gia có ẩn với ta, nếu như có thể cứu, sao ta lại không cứu? Thứ kia gọi là hào cổ độc. Hào độc khi nhập thể sẽ không có bất luận dấu hiệu dị thường gì, nhưng sau 3 năm cổ độc sẽ nháy mắt hút khô lục phủ ngũ tạng, đoạt đi tính mạng của người đó. Cảnh tượng sinh mệnh bản thân bị đe dọa cứ lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Đầu Lục Yến đau như muốn nổ tung, suýt chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống. Thế vậy, Phù Mạn vội vàng nói, ngài sao vậy? Lục Yến lắc đầu, không có việc gì. Lần đầu nằm mộng như vậy, hắn còn cảm thấy hết thảy đều rất hoang đường. Trong suy nghĩ của hắn, những cảnh trong mơ, quẻ tượng bất quá chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Nhưng mà tới giờ phút này, hắn thực sự không thể không tin tưởng. Đó chính là kiếp trước của hắn, mà tất cả những thứ hiện tại chính là nhân. Lục Yến lấy lại bình tĩnh, nói với Phù Mạn, cô có biết hào độc không? Mặt Phù Mạn lộ vẻ kinh hoàng, thật lâu sau mới thấp giọng, sao ngài biết hào độc? Lục Yến cong khóe môi, quả nhiên tất cả mọi thứ đều tương ứng. Hắn nhìn nàng, nói, độc này có giải được không? Phù Mạn lắc đầu, ta chỉ biết hào độc là loại cổ độc hiếm thấy, còn lại chỉ có thể tìm Gia huynh hỏi mới biết được. Ánh mắt Lục Yến trầm xuống, không lên tiếng. Nàng ta thật sự không biết, hay là vì muốn hắn cứu Bạch đạo niên nên giả vờ không biết. Sao hắn có thể không rõ ràng? Chẳng qua việc đã đến nước này, Bạch đạo niên, người này hắn nhất định phải cứu. Lục Yên nói, lần cuối cùng cô nhìn thấy huynh trưởng của cô là ở đâu, khi nào? Phù Mạn cắn môi dưới, tháng trước là ở một trang trại nuôi ngựa ở ngoại ô phía đông, nhưng tháng trước nữa lại là ở trong một quán trà. Nói cách khác, hành tung của Bạch đạo niên nàng cũng không quá rõ ràng. Sau khi Phù Mạn nói hết những tin tức bản thân biết, hai người cứ như vậy ngồi yên một đêm. Lục Yến nhìn đồng hồ trước mắt, sắp đến giờ mẹo bảy khắc. Hắn xòa giữa mày, chậm rãi đứng dậy. Lát nữa cho ba tử kia tiến vào, cô biết nên nói như thế nào chứ? Phù Mạn gật đầu, ta biết. Lục Yến cố ý vò nát xiêm y, hơi nới rộng cổ áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Đêm qua tin tức Lục Yến ngủ lại trong phòng Phù Mạn đã truyền tới tai Triệu Sung. Triệu Sung vô cùng vui sướng, lúc này mới hoàn toàn coi Lục Yến thành người một nhà. Lục Yến vốn tưởng rằng Triệu Sung sẽ dẫn hắn đi gặp vị tổng đốc kia, nhưng thực không nghĩ tới hắn thế nhưng lại trực tiếp mở miệng muốn hắn đầu cơ bán muối lậu. Muối, sắt, buôn bán hai thứ này chính là đạt lợi nhuận lớn nhất, nhưng tư nhân lại không được phép bán. Từ trước đến nay đều là do quan phủ thống nhất quản lý, trực tiếp ra lệnh. Đầu cơ từ muối trục, một khi bị phát hiện chính là tử tội. Lục Yến lúc này mới minh bạch Triệu Sung vì sao phải trăm phương nghìn kế mượn sức của hắn. Bởi vệ gia có trạm dịch, có đoàn xe, có nhân thủ, còn có vải vóc cùng xin ý rượu chè lấp, thật sự rất thích hợp với cụm từ coi tiền như rác. Sau khi rời khỏi phủ thứ sử, hắn liền tới tửu phường. Lục Yến ngồi xuống, bưng lên chén rượu như một ngụm, nói với Dương Tông, chuyện ta bảo người cha, cha thế nào rồi? Dương Tông đáp, thuộc hạ đã thông báo cho thủ vệ bí mật đi tìm tung tích của Bạch công tử, đoán chừng 2 ngày nữa sẽ có tin tức. Lục Yến gật đầu, chậm rãi nói, tìm được hắn xong, người hãy phái người thay phiên nhìn hắn chằm chằm. Đợi tới thời điểm chúng ta động thủ, nhất định phải đảm bảo an toàn cho hắn. Dạ, Dương Tông đáp ứng. Một lát sau, Dương Tông lấy sổ ra báo cáo về nhân lực vận chuyển muối. Chưa nói được mấy câu đã nhìn thấy vẻ mặt xuất thần của Lục Yến. Dương Tông thấp giọng, chủ tử. Lục Yến có chút bối rối, cũng không biết có phải là do quá mệt mỏi hay không, Trước mắt của hắn đột nhiên lóe lên một khuôn mặt mang theo nụ cười xinh đẹp, mơ hồ rồi lại đột ngột biến mất. Hắn lấy lại biểu cảm bình thường, không hề bối rối, nói với Dương Tông, vừa rồi hắn không tập trung. Dương Tông thở dài. Chủ tử, ngài đã 2 ngày không ngủ rồi, dù là thân thể có làm bằng sắt cũng không chịu nổi, ngài vẫn nên hồi phục nghỉ ngơi đi. Lục Yến cũng biết bản thân nên nghỉ ngơi, suy nghĩ một lát, hắn liền lên xe ngựa trở về phủ. Xe ngựa lộc cộc tiến về phía trước. Lục Yến vén rèm che nhìn ra bên ngoài. Lúc này một trận gió đêm thổi tới, thổi bay mồ hôi trên người hắn. Suốt 2 ngày trong đầu hắn vẫn luôn quanh quẩn thanh âm trong mộng. Nếu như trong lòng nàng vốn là một người khác, hắn nghĩ nếu đời này cùng đời trước giống nhau, vậy nàng của đời trước rốt cuộc là gả cho ai? Lục Yến nhìn cảnh đêm đen đặc cùng sao trời Dương Châu, cong khóe miệng cười khổ một tiếng. Hắn rốt cuộc vẫn là tự hỏi bản thân những lời này. Cho dù hắn thập phần khắc chế không nghĩ tới, cho dù hắn tự cho rằng che giấu vô cùng tốt, nhưng chính mình chung quy vẫn không lừa được chính mình. Cuối cùng quả nhiên ứng với câu nói kia của Tôn Húc, chuyện Phong Nguyệt từ trước đến nay khó có thể chu toàn nhất. Bởi vì Thẩm Chân bị đau chân, cho nên những việc giao tiếp kia nàng cũng không cần tiếp tục nữa. Trước mắt nàng đang ở trong phòng thêu khăn, dáng vẻ vô cùng buồn chán nhưng cũng hết sức yên bình. Đường Nguyệt tự nhiên không biết quan hệ của Lục Yến và Phủ Mạn. Ở trong suy nghĩ của nàng, thế tử gia cả ngày đi đến Bắc Uyển kia, nghĩa là Thẩm cô nương đã thất sủng rồi. Nàng không khỏi vì Thẩm Chân không biết tiến tới mà phát sầu. Thế tử gia không tới thì thôi, chẳng lẽ nàng cũng không biết ra cửa chờ sao? Nghĩ vậy, nàng nhìn thoáng qua chân của Thẩm Chân, lại chỉ có thể thở dài một hơi. Với tình trạng trước mắt, chỉ sợ cũng có tâm mà vô lực. Ban đêm, Hy Xuân Đường đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Chân vừa lấy kim vừa nghĩ tới chân của mình khi nào thì khỏi. Hôm đó hắn nói dưỡng tốt, thường thế sẽ mang nàng đi gặp Hoàng Nhi. Nàng thật sự đã rất lâu không gặp người thân rồi. Lúc nàng còn đang nghĩ ngợi, Lục Yến đúng lúc đẩy cửa đi vào. Hai người đối mắt, nàng vội vàng dùng tay vịn vào bàn đứng dậy, thấp giọng nói: "Đại nhân." Lục Yến ừ một tiếng, đi về phía trước 2 bước, ngồi lên trên giường. Cổ áo của hắn hơi xộc xệch, ngồi ở trên giường nhìn nàng. Hôm nay trước khi trở về, hắn cố ý đi Đông Lệ Uyển ngồi hơn 1 canh giờ, nhiễm mùi hương trong phòng Phủ Mạn. Lúc này ánh mắt của hắn mang theo một tia phong lưu thủy ý, như muốn nói cho nàng hắn thật sự cùng người ở Đông Lệ Uyển kia có chút gì đó. Lục Yến vô nhẹ xuống giường, thấp giọng nói với Thẩm Chân: "Lại đây." Thẩm Chân đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn. Nàng hiểu hương liệu, cũng biết chế hương liệu. Vừa rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng đã ngửi thấy hơi thở thuộc về người khác, nhưng nàng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Rốt cuộc lấy thân phận của nàng thì không quản nổi hắn, cho dù nàng mở miệng nói gì đều là đi quá giới hạn. Ánh mắt nam nhân ám trầm không rõ, Thẩm Chân căn bản nhìn không thấu giờ phút này hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ là bản năng ngửi được một tia hơi thở nguy hiểm. Lục Yến theo ánh nến cúi đầu tiếp tục nhìn nàng, cũng không biết vì sao nhìn đến dáng vẻ theo thuận này của nàng đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Ngoan như vậy sẽ bỏ qua hắn gả cho người khác sao? Rốt cuộc là dạng nam nhân như thế nào thì nhưng có thể cầu mất hồn của nàng. Nghĩ tới đây, Lục Yến liền chế trụ gáy của nàng, cúi đầu hôn lên, hôn rất sâu, không cho nàng một chút thời gian để thở dốc. Đảo mắt, nàng đã bị hắn đè trên giường, đôi tay cũng bị hắn ấn lên đỉnh đầu. Vuốt khẽ, cắn mạnh, tới lui lui, quấn lên mùi lưỡi. Thẩm Chân bị dáng vẻ có tính công kích này của hắn dọa tới rồi. Trái tim không nhịn được mà nhảy bình bịch. Hắn cường thế thì nàng yếu thế. Thẩm Chân ở cùng hắn lâu như vậy, cái đầu tiên học được chính là đạo lý sinh tồn. Rất nhanh, nàng liền thử đáp lại, tùy ý để hắn đùa nghịch. Nếu như đạt được dĩ vãng, hắn khẳng định sẽ bị dáng vẻ này của nàng làm cho mất khống chế. Nhưng hôm nay, trái tim của hắn tựa như bị người ta nắm chặt, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu nhìn bộ dáng nàng nhắm mắt thuận theo, đáy lòng cứng lại. Hắn đều đã làm đến mức này. Hắn nhiễm hương khí của nữ tử khác rồi lại thân cận với nàng, nàng cũng không một chút kháng cự. Tuy là hắn không đắm chìm vào chuyện phòng nguyệt, không bận tâm tâm tư của những khuê tú kia, cũng biết nữ tử trên đời này không có ai sẽ không ghen. Nhìn xem dáng vẻ nàng không hề khúc mắc, nghĩ như vậy quả thật chính là không để bụng. Lục Yến bỗng nhiên cười tự giễu, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày chính hắn còn phí tâm tư đi thăm dò tâm ý của một cô nương. Vì thế đời trước nàng căn bản cũng không hề thích hắn, cho nên mới xoay người gả cho người khác sao? Nghĩ vậy, hắn đột nhiên buông lỏng tay. Thẩm Chân vừa mở mắt nhìn thấy chính là bộ dáng không giận tự uy của hắn. Đại nhân! Thẩm Chân nhỏ giọng gọi. Lục Yến mông lung, trong lúc nhất thời rất khó nói rõ ràng trước mắt của hắn có thư vị gì. Nếu như không nghe được tin tức về Bạch Đạo Niên, hắn còn có thể lừa bản thân mình rằng cảnh trong mơ kia chưa chắc đã là sự thật. Nhưng mà đi đến một bước này, cho dù hắn muốn lừa mình dối người cũng không làm được nữa. Bốn mắt nhìn nhau, hắn đột nhiên dùng giọng khàn khàn nói. Ta đối với nàng không tốt sao? Biểu tình của Thẩm Chân tràn đầy khó hiểu, không nhịn được hỏi ngược lại. Sao đại nhân lại hỏi như vậy? Lục Yến không thuận theo buông tha cho nàng. Làm ngoại thất của ta, theo ta, ủy khuất lắm sao? Nói xong một chữ cuối cùng, tay hắn dừng ở trên eo của nàng, không tự chủ được mà siết chặt lại. Lực đạo này giống như muốn thông báo với nàng rằng, Thẩm Chân, nàng dám nói một câu ủy khuất thử xem. Lục Yến đè lên thân mình nàng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt không nhúc nhích, rất có tư thế, nàng không nói sẽ không bỏ qua. Thấy Thẩm Chân không hé răng, tay nam nhân giơ bên hông nàng từ từ lạnh lùng, kiềm chế, biến thành chậm rãi vớt ve, khinh khinh trọng trọng, tựa như âu yếm, lại tựa như bức bách. Ủy khuất sao? Hắn thấy, kỳ thật nàng không nên ủy khuất. Nếu không có hắn, cho dù ngày ấy trốn ra được thành Trường An, nàng cũng chỉ có thể mang theo Hoàng Nhi bồn bà khắp nơi, tưởng cầu an phận một góc, đúng là người si nói mộng. Nàng đã nhận ân huệ của hắn thì nhất định phải trả giá thật nhiều. Đạo lý này nàng khẳng định hiểu rõ, nhưng đạo lý là đạo lý, muốn nàng nói ra ba chữ không ủy khuất thật sự là rất khó. Rốt cuộc nàng sống 16 năm chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày làm ngoại thất của người khác. Thẩm Trần nỗ lực há miệng muốn nói, nhưng một thanh âm cũng không thể phát ra. Thế nàng như vậy, trong lòng Lục Yến đã trầm, nay càng trầm hơn. Ba chữ này thật sự rất khó mở miệng nói ra sao? Rất tốt, cực kỳ tốt. Đường đường là thế tử gia của phủ Trấn Quốc Công, thiền trì kiều tử trong thành Trường An, từ nhỏ đến lớn đều là người sau tiếp người trước, nịnh bợ. Hắn từng bị người nắm mũi như vậy sao? Nhìn đôi mắt nàng khó có thể ức chế sắc thủy, cặp mắt u ám thầm thúy của Lục Yến chợt hiện lên một tia phẫn nộ, cùng một tia hoảng loạn ngay bản thân hắn cũng không muốn thừa nhận. Hào kết của hắn khẽ nhúc nhích, xoay người từ trên người nàng đi xuống, giọng khàn khàn. Nghỉ ngơi đi. Từ nay về sau, nàng không muốn nói, hắn cũng không hỏi lại. Thẩm Chân nhìn bóng dáng của hắn, biết chính mình mới vừa rồi chọc hắn không vui. Suy nghĩ một lát, rồi dùng đôi tay ôm lấy vòng eo của hắn, nói. Nhận được ân huệ của đại nhân, Thẩm Chân suốt đời khó quên. Thanh âm của nàng không đổi, nhưng lời nói ra lại khiến xương cốt tứ chi của hắn đều tê dại. Quả nhân, chỉ có ân sao? Bóng đêm bao trùm, hô hấp Thẩm Chân dần dần đều đặn. Lục Yến nghiêng đầu nhìn nàng, lại nhìn túi thơm nàng đặt cạnh giường. Cuối cùng thở một hơi dài, khép mắt, chậm rãi đi vào giấc mộng. Thời gian nhoáng cái, trở về mùng 9 tháng 10 ngày ấy.